cô ta có thể cảm giác được ánh mắt Lục Hàn Đình nhìn Hạ Tịch Quán phần nhiều là âm trầm không rõ. Không có thiện ý, nhưng dù thế nào, trong đôi mắt của Lục Hàn Đình chỉ tràn đầy bóng hình Hạ Tịch Quán. Rất nhanh, đám giám đốc kia đều thua trận. Hạ Tịch Quán cùng bọn họ mỗi người chơi một ván. Thế nhưng bọn họ đều thua. Cô thắng. Hạ Tịch Quán buông cây cơ xuống. Cô nở nụ cười sáng rực. Các vị giám đốc, cảm ơn nhé. Giờ tôi thắng máy anh rồi. Theo ước định, tôi có thể rời khỏi đây. Sau này gặp lại. Hạ Tịch Quán nhắc chân rời đi. Chờ một chút. Lúc này một giám đốc không phục đột nhiên lên tiếng gọi Hạ Tịch Quán lại. Cách chương.